tiến một bước chính là hạnh phúc. Chương 4, 4, làm quen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóng dáng nhỏ nhắn một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt. William nhanh bước tiến lại gần vờ như tình cờ gặp lại. Anh vui vẻ chào hỏi. Hi em, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tiếng nói phẳng bên tai khiến Diễm Linh giật mình. Cô đứng lại đồng thời tháo tai nghe xuống và quay sang người đàn ông đứng kế bên. Chăm chú nhìn anh ta một lát từ khoảng cách chừng tầm 2 mét. Diễm Linh cố gắng nheo cặp mắt to tròn với đôi hàng mi cong dài như cánh quạt mong có thể nhìn rõ hơn. Nhưng vẫn không thể nhìn rõ ràng khuôn mặt người đứng đối diện. Bị cận cũng không phải chuyện tốt lành gì. Cố gắng nhìn lại thêm một lần từ trên xuống dưới. Trong lòng thầm đánh giá. Cao khoảng 1m8. Mái tóc rối màu đen ngổn ngang trước trán. Không nhìn rõ mặt nên không thể đoán ra bao nhiêu tuổi. Nhưng nghe cách nói chuyện ước chừng tầm tuổi cô. Cách đi đứng ăn vận là người lịch sự có học thức. Có hơi táo bạo một chút nhưng vui tính. Ngẫm lại tiếng nói vừa phát ra. Có phần hơi lơ lớ trong cách phát âm. Có lẽ anh ta sống ở đây đã khá lâu. Túm lại thì chắc là người đàng hoàng không đến nỗi không thể kết bạn. Cuối cùng sau một hồi ngầm đánh giá. Diễm Linh mới chợt nhớ lại. Thì ra anh chàng này mình đã gặp hôm qua. Cô lên tiếng. Là anh à. Thấy cô bé này cứ chăm chú nhìn mình mà không nói câu nào. William cũng thấy hồi hộp. Trong lòng âm thầm nghĩ không lẽ cô ấy đang tìm cách từ chối mình sao? Đương lúc định tiếp tục dò hỏi thì thấy cô lên tiếng. William vui vẻ ra mặt. Tưởng em quên anh rồi chứ. Hôm nay gặp lại rồi. Vậy có tính là có duyên hay không? Diễm Linh chỉ muốn cắn vào lưỡi cho xong. Không ngờ lời nói cho qua chuyện của mình lại là cái cớ cho người đàn ông trước mặt cố tình tìm đến. Trong lòng Diễm Linh ầm một cái. Coi như xong, đâm lao đành phải theo lao vậy. À, chào anh, nhìn biểu hiện của người phụ nữ trước mắt. Anh có cảm tưởng có vẻ như cô không hề muốn gặp lại anh. Nhưng không sao, không muốn anh cũng sẽ có cách làm cho thành muốn. Cùng là người Việt gặp nhau ở đây cũng xem như có duyên rồi. Chúng ta làm bạn cũng không có gì không tốt đúng không nào? Anh lớn lên ở đây hiếm khi gặp được người Việt. Nên cũng muốn làm quen thêm nhiều bạn bè. Em đồng ý chứ? Tôi, Diễm Linh lúng túng trước câu nói của anh. Nói gì để từ chối mà không khiến đối phương tức giận hoặc cho rằng mình kiêu kỳ nhỉ? Cô thật sự rất không thích tiếp xúc với người lạ. Nhất là người khác phái. Nhưng ở nơi hoàn toàn xa lạ như đất Mỹ này. Thêm một người bạn cũng không có gì là không tốt. Hơn nữa, khi hoàn thành xong công việc cô cũng rời xa nơi này. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy. Đợi mãi không thấy cô trả lời. William lên tiếng gọi. Em, dạ. Diễm Linh giật mình khi chợt nhận ra mình có vẻ như suy nghĩ nhập tâm quá. Ok, vậy là em đồng ý. Anh có thể được biết tên em không? Một chữ, dạ, cũng đủ khiến William mừng quính lên. Ngay lập tức anh hỏi tới. Diễm Linh không nhớ là mình đã nói đồng ý với anh từ lúc nào mà anh ta có thể ngang nhiên nói là cô đã đồng ý. Thật đúng là một anh chàng playboy điển hình mà. Diễm Linh nửa muốn nói, nửa lại không. Thậm chí cô còn suy nghĩ không biết nên nói tên thật hay nói đại một cái tên nào đó. Diễm Linh từ trước đến nay chưa từng biết nói dối là gì. Nếu lần đầu tiên nói xạo mà sau này vỡ lẽ ra thì chắc là sẽ rất khó xử đây. Sau một hồi lưỡng lự, cuối cùng cô cũng đành thỏa hiệp nhưng lại cũng vòng vo chưa muốn trả lời ngay. Vậy anh muốn biết tên tiếng Việt hay tên tiếng Anh? Thấy cô đã chịu thỏa hiệp, William lại càng háo hức nói không kịp suy nghĩ. Cả hai, chấm, anh là William. Diễm Linh muốn xác định lại. Phải, mọi người gọi anh là William. Anh khẳng định, vậy gọi tôi Lily đi. Diễm Linh cũng không muốn nói tên khai sinh của mình mà nói tên tiếng Anh mà mọi người vẫn gọi cô Lily. Lily, William gọi tên cô, có vấn đề sao? Diễm Linh tỏ vẻ không hiểu khi anh gọi tên cô. William nhe răng cười. Không, tên rất đẹp, biết tên thôi vẫn chưa đủ. William càng muốn biết nhiều hơn về cô hơn nữa nên cũng không ngần ngại tiếp tục hỏi. Lily, Em bao nhiêu tuổi rồi? Sinh nhật của em ngày nào? Tuổi. Diễm Linh cười gượng. Anh không biết phụ nữ kỵ nhất khi bị người khác phái hỏi tuổi hay sao? Hơn nữa, bạn bè thì không phân biệt tuổi tác không phải sao? Thế thì anh cần biết tuổi để làm gì? Sinh nhật, anh biết để làm gì? Có cần thiết không? Có cần tôi cho anh nguyên bản sơ yếu lý lịch luôn không? William đợi mãi câu nói này. Anh không biết xấu hổ cứ như lẽ đương nhiên. Cần chứ, cần chứ. William vừa nói dứt lời thì thấy Diễm Linh trừng trừng nhìn mình. Nhận ra mình hơi có phần thái quá. Anh vội vàng biện bạch. Thì để biết mà xưng hô cho tiện chứ. Phải không, Lily? Diễm Linh nhếch miệng cười. Đã gọi anh là anh rồi. Danh từ nhân xưng tiếng Việt rất rõ ràng không phải sao? Và còn, nếu như anh cho rằng anh nhỏ tuổi hơn tôi cũng không ngại anh gọi tôi là chị. Vừa dứt lời cô khoanh tay trước ngực ra vẻ như đang chờ người trước mặt gọi mình là chị. Là người đứng đầu sóng ngọn gió nhiều năm. Một câu nói của anh không ai dám phản bác. Vậy mà chỉ một câu nói của người phụ nữ mới biết tên đã khiến cho William anh nghẹn họng không thốt nên lời. Để không khiến cô gái tức giận thêm, anh đành phải thỏa hiệp không dám nói gì nữa. Xem như anh biết điều dừng lại đúng lúc. Nếu không thì bà cô đây không thèm nói chuyện cùng anh nữa. Giờ tôi chạy bộ tiếp được chưa? Diễm Linh có vẻ như đã thiếu tính nhẫn nại trước anh chàng William này. Hoặc có thể là cô cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với người lạ. Đặc biệt là khác phái. Cô chỉ muốn ngay lập tức chạy trốn mà thôi. William cũng không muốn làm khó Diễm Linh nữa. Anh còn nhiều thời gian. Sẽ còn nhiều cơ hội để tìm hiểu cô. Trước mắt như vậy đã là quá tốt. Hai người cùng sóng bước bên nhau. Mãi không thấy Diễm Linh có thêm phản ứng gì mà cứ âm thầm chạy bộ. William lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng. Anh sống ở đây đã lâu nhưng gần đây mới thấy em. Em mới chuyển đến à, nghe được câu hỏi mang tính thăm dò của anh. Diễm Linh chân vẫn chạy không dừng lại. Mặt không biến sắc trả lời. Phải, chỉ mới đến không lâu. Có vấn đề gì sao? William không ngờ cô bé này có thể nói được những câu sắc sảo khiến anh không cách nào tìm được câu trả lời xác đáng để có thể duy trì cuộc nói. Chuyện, chỉ biết cười gượng trong lòng. Không có, em đến thì càng vui. Vì vậy mà hiện tại chúng ta mới có cơ hội gặp nhau. Không phải sao? Diễm Linh chỉ nghe mà không nói thêm câu nào nữa. William lại huyên thuyên bắt chuyện. Trước đây em sống ở đâu? Việt Nam. Diễm Linh trả lời chỉ vỏn vẹn hai chữ. Ồ, William tỏ vẻ bất ngờ. Em đi cùng gia đình à? Không. Chỉ qua đây một mình. Cô trả lời. Lần này William lại càng bất ngờ hơn. Một mình. Du lịch à? Hay du học? Làm việc. Khi xong việc là sẽ trở về Việt Nam. Còn du lịch, chắc là phải đợi có thời gian đã. Cô trả lời. William dường như cảm thấy một chút mất mát khi nghe cô nói xong việc sẽ trở về. Không suy nghĩ gì thêm. Anh chỉ muốn biết thời gian cô ở đây sẽ là bao lâu. Vậy khi nào em sẽ về? Cũng chưa có thời gian cụ thể. Công việc chưa ổn định. Hiện tại đang định phát triển dự án mới không biết có khả thi không? Sau khi viết xong kế hoạch mới biết được. Nên chắc là sẽ ở đây thêm một thời gian nữa. Hoặc là sẽ trở về rồi qua lại. Nói chung là chưa nắm chắc thời gian. Diễm Linh nói một hồi mới biết mình nói nhiều quá. Khi không nói ra kế hoạch của mình cho người khác biết làm gì. Thấy vậy cô vội vàng phân bua. Mà anh muốn biết để làm gì? William trong lòng bỗng nở hoa khi nghe cô nói sẽ ở lâu một chút. Nhưng khi nghe câu nói cuối cùng của cô anh có cảm tưởng như vừa bị tạt một gáo nước lạnh. Chưa kịp nói thêm câu nào đã nghe câu nói tiếp theo của cô khiến anh hóa đá. Đến nhà rồi, chào anh nhé. Rồi bước thẳng vào nhà không thèm ngoảnh mặt lại nhìn anh một cái. William anh chưa bao giờ bị người khác xem như không hề tồn tại. Hơn nữa lại là một người phụ nữ. Không, đúng hơn chỉ là một cô bé. Với ngoại hình của cô, anh ước chừng chỉ tầm ngoài 20 tuổi. Anh có thể hơn cô đến gần chục tuổi. Trong lòng anh nổ ầm một cái. Thôi rồi, bị xem là không khí. Nhếch miệng cười quyết không chịu thua dưới tay cô bé này. Lần đầu tiên thấy hứng thú với một người. William, anh không tin sẽ không chinh phục được. Lily, em đợi đấy. Trong lòng anh thầm nhủ. Từ ngày Diễm Linh chấp nhận tiếp xúc với William, sáng nào anh cũng tìm cơ hội để gặp cô. Trò chuyện với cô chỉ mong được biết về cô nhiều hơn. Nghĩ là nghĩ như thế nhưng mọi việc không trong tầm khống chế của anh. Diễm Linh là người không dễ dàng tiếp xúc một chút nào. Mỗi ngày chỉ gặp nhau vào lúc đi chạy bộ. Hàn huyên được vài ba câu. Những điều anh biết được về cô quá ít. Nhưng anh có thể xác định được Diễm Linh là người không dễ gần. Cô quá khép kín, sống nội tâm, ngại tiếp xúc với người khác. Hoặc có lẽ là vì một lý do gì đó anh không thể rõ ràng. Cứ mỗi lần muốn biết thêm nhiều về cô cứ tìm một lý do lẩn tránh hoặc sẽ bỏ qua câu hỏi của anh không nói lời nào. William chợt nhận ra rằng, ở trước mặt cô, anh không thể cứng rắn hoặc tự chủ được. Thỉnh thoảng sẽ có những hành động ấu trĩ hoặc những câu nói hệt như một đứa trẻ vị thành niên. Chính anh cũng không thể tin mình sẽ có một ngày trở nên trẻ con như vậy. Có những lúc anh tự tạo cơ hội để mời cô đi chơi. Đi ăn, chỉ mong được gần gũi cô nhiều hơn. Nhưng chưa bao giờ cô cho anh cơ hội. Cô luôn tìm được mọi lý do để từ chối anh. Anh không tin những lời anh nói đã rõ ràng như vậy mà cô lại không hiểu. Chỉ là cô cố tình không hiểu mà thôi. Đúng là núi này cao còn có núi cao hơn. William, anh mà cũng có ngày này. Cách chương.